Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 422, chương 55, người làm lão đại của ta đi. Vì đây, Thiết Sơn Vương là một bên công kích Philotas, một bên giận mắng. Alexander phế vật thủ hạ, ta sớm muộn muốn giết ngươi chủ tử, cầm đầu của hắn làm bồn tiểu. Đồng thời oán khí đinh đinh vang cái không xong. Philotas thì là một bụng ủy khuất. Hết lần này tới lần khác trước mắt Thiết Sơn Vương đã phát cuồng. Tiến công vô cùng điên cuồng. Đánh hắn liên tiếp lui về phía sau. Không có cơ hội mở miệng. Nhất làm cho hắn buồn bực là Thiết Sơn Vương không chỉ khí lực lớn, giọng càng lớn, dừng lại giận mắng. Sửng sốt áp Philotas nói không ra lời, biệt khuất, vô cùng biệt khuất, phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Hắn biết, đây hết thảy đều là trước kia cái kia giả mạo Alexander Đại Đế Vương bát đản mang tới. Sở dĩ hắn đối với Giang Ly oán niệm, so Thiết Sơn Vương còn đủ. Trên cơ bản, Thiết Sơn Vương đánh hắn một quyền, mắng hắn một câu. Đầu hắn bên trên chính là đinh một tiếng. Sau đó một tổ thật dài số lượng phiêu khởi. Nhìn xem cái này hai viên sức sống bắn ra bốn phía. Sinh mệnh lực tràn đầy lớn rau hẹ tại cái kia liều mạng sinh trưởng. Giang Ly lại thế nào bỏ được xuất thủ đánh gãy đâu. Giang Ly nhịn không được cảm thán nói. Uống rượu, cắt rau hẹ, thần tiên thời gian a. Ngay tại Giang Ly thoải mái nhàn nhã thu hoạch oán khí thời điểm, một tràng tiếng xe gió vang lên. Giang Ly ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy Philotas bị một quyền oanh bay tới. Giang Ly vừa muốn né tránh, kết quả Philotas cũng quay đầu cùng hắn tới cái mặt đối mặt. Là, ngươi, Philotas liếc mắt liền thấy được Giang Ly, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra giống lên. Giang Ly một mặt vẻ xấu hổ, buông tay, nói, thật không tiện, để ngươi phát hiện, ha, Hani, Capni, mã, ta giết ngươi. Philotas trực tiếp rút kiếm, lăng không đánh xuống. Giang Ly cười khổ nói, đến mức đó sao, oanh. Giang Ly chỗ đỉnh núi bị kiếm quang đánh cho vỡ nát. Giang Ly thì đằng không mà lên. Tránh đi Philotas kiếm mang. Philotas trên trường kiếm chọn, truy kích mà tới. Giang Ly cũng không né tránh, một tay đưa ra, lăng không một chảo, kẹt, trường kiếm đâm vào Giang Ly trên lòng bàn tay, lại không đâm vào được. Giang Ly thuận thế bắt lấy mũi kiếm, thở dài nói, thành thành thật thật khi rau hẹ không tốt sao? Không phải muốn tìm chết. Philotas không sợ hãi phản thích, ngươi cười quá sớm, oanh, một cái quả đấm to khẽ quét mà qua, Giang Ly trực tiếp bị đánh bay. Philotas nhìn xem Thiết Sơn Vương Thiết Quyền, cười nói, còn tốt, cái này sắt đồ chơi so ta tưởng tượng muốn thông minh. Nhìn thấy ta đuổi giết hắn, liền biết chúng ta không phải cùng một bọn, oanh, lại một cái quả đấm to đảo qua. Philotas trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Oanh, Giang Ly vừa từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị chửi mẹ đâu, liền gặp bên người một thân ảnh bay tới. Bà kít một tiếng ngã ở bên cạnh hắn trên vách đá, sau đó rơi xuống. Giang Ly nhìn xem Philotas, lập tức vui vẻ, ngươi cười quá sớm. Philotas xoa mặt, từ dưới đất đứng lên, chỉ vào Giang Ly. Đối với Thiết Sơn Vương giận dữ hét, ngươi tì em có phải hay không ngốc? Hắn mới là địch nhân. Oanh, một cái lớn thiết quyền trực tiếp đem Philotas nện vào đại địa ở trong. Thiết Sơn Vương hừ hừ nói, ồn ào. Thiết Sơn Vương nhìn về phía Giang Ly, híp mắt nói, tới phiên ngươi. Ồ, Giang Ly lông mày nhướn lên. Thiết Sơn Vương vừa dứt lời, còn chưa kịp nói cái gì, Giang Ly dậm chân một cái, oanh một tiếng phóng lên tận trời, một quyền đánh vào Thiết Sơn Vương trên cằm. Thiết Sơn Vương chỉ cảm thấy một loại chưa hề cảm thụ qua kịch liệt đau nhức đánh tới.